99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564. Bị nam nhân xa lạ chiếm tiện nghi. Hỗn đản. Tô Thiên Từ hét lên một tiếng. Trên tay còn cầm chứa tiền cái dương. Bước dài tiến lên hướng về hắn vọt tới. Cái kia cao lớn nam nhân ngồi thẳng lên quay đầu nhìn lại. Trông thấy nàng bộ dáng này. Đem hai đứa bé nhét vào hai chiếc xe trong khe hẹp. Lúc này mới lui về phía sau nhanh chân tránh lui một lần. Không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không phải nói không động bọn hắn sao? Tô Thiên Từ đem đựng tiền cái dương hung hăng hướng phía trước một đập. Cả người xách thân đá tới. Cái kia cao lớn nam nhân. Đem vành mũ đè thấp. Đại đại kính dâm càng đem mặt toàn bộ che kết thúc rồi. Kinh hãi xem xét cái kia cái dương tới. Vô ý thức liền đưa tay tiếp được. Chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ đến. Chỉ là lập tức, Tô Thiên Từ nắm đấm đã đến bên tai. Trong lòng run lên, nam nhân nghiêng người tránh đi. Dùng cái dương chặn lại Tô Thiên Từ tay. Tô Thiên Từ một quyền đánh đến trên cái dương. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Nhưng rất nhanh. Liền đá vào cẳng chân hướng về nam nhân mệnh môn đá vào. Nam nhân lui về phía sau co rụt lại. Màu đỏ nhạt vành môi nhếch lên. Nhỏ bé không thể nhận ra mà có chút nhếch lên từng tia. Giây lát, đưa tay liền tóm lấy nàng mắt cá chân. Tô Thiên Từ một cước rơi ngược lại bị bắt. Tức hổn hển muốn đem chân thu hồi đến. Thế nhưng nam nhân tay vững vô cùng. Mặc dù hắn trên mặt mang theo đại đại kính dâm. Có thể Tô Thiên Từ y nguyên rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ hướng về nàng. Phía dưới liếc qua đi, càn rỡ huýt sáo, Tô Thiên Từ người mặc mùa hạ váy liền áo. Mặc dù đã mặc an toàn quần, đã sớm theo động tác ở giữa co lại đi lên. Giờ phút này bị một tiếng này tiếng huýt sáo, Tô Thiên Từ mặt lập tức liền thẹn đỏ lên. Gầm thét, đại biến thái, nam nhân kia không có lên tiếng. Đại thủ nắm lấy nàng mắt cá chân, thuận theo nàng cái tư thế này kéo một cái tới. Tô Thiên Từ mất trọng tâm, lên tiếng kinh hô, ngay tại nàng cho rằng muốn ngã sấp xuống thời điểm. Một cái đại thủ chụp lấy bả vai nàng đưa nàng vớt lên. Tô Thiên Từ cảm giác phía sau mát lạnh, trong nháy mắt đã bị đặt ở bãi đỗ xe thô ráp tường bên trên. Ngực giận tím mặt, Tô Thiên Từ hai tay nâng lên, bóp hướng hắn dưới nách. Đây là Lệ Cận Nam dạy cho nàng tất sát chiêu. Bất luận khí lực bao lớn, dưới nách bị kẹt lại, tay đều sẽ trở nên bủn rủn. Nhưng là nam nhân kia lại giống như là nhìn thấu nàng chiêu thức một dạng. Đưa tay vừa thu lại, chăm chú lộ ra một tấm đỏ nhạt môi mỏng bên cạnh mang theo khiêu khích. Chụp lấy bả vai nàng tay, còn chậm rãi rời xuống động, sát qua cánh tay bên trong, sát qua bên eo. A! Tô Thiên Từ giận điên lên, cầm lên nắm đấm liền hướng về hắn mặt đánh đi, còn không rơi xuống, nam nhân kia liền đã bước ra lui về phía sau. Đừng chạy, trông thấy hắn chuẩn bị quay người chạy trốn. Tô Thiên Từ tức hổn hển, đem giày cởi ra, liền thẳng tắp đập trúng hắn sau ót. Nam nhân bị đập ngay chính giữa, bước chân lảo đảo một cái, lại không vội mà quay người. Nghe thấy sau lưng tiếng bước chân sau khi đến gần, trực tiếp vừa quay đầu lại, đưa tay liền đem Tô Thiên Từ tay nắm chặt, trở tay uốn éo, Tô Thiên Từ kêu thảm một tiếng. Tiếp theo, cả người liền bị cầm lấy đè sấp tại một cỗ lân cận trước mui xe bên trên. Nam nhân một chân chống đỡ tại nàng trên mông, đầu phút chốc tới gần, Tô Thiên Từ cảm giác được sao sao hô hấp nhào vào bên tai. Cả người đều không khí lực. Tức giận hô to, vương bát đàn, thả ra, nam nhân dường như cười nhẹ một tiếng, nằm ở bên tai nàng, trầm thấp mở miệng, tiếng nói khàn khàn mà trầm thấp, tận lực hạ giọng, đại bộ phận cũng là khí thanh âm, căn bản nghe không ra lúc đầu âm sắc, hắn nói, cay như vậy, rất dễ dàng gây nên nam nhân lòng chinh phục. Tô Tổng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.